Hokage Chichutetsu Senmei, tác giả, Phao Phao Ngư Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 337, chương 338, Danzo cái chết. 60, 59, 58, 47, 46, 45, Shimura Danzo ánh mắt âm trầm nhìn Chutetsu Senmei. Trong lòng yên lặng đếm ngược, Izanagi, có thể phát huy hiệu quả thời gian chỉ có một phút. Nói cách khác, làm, Izanagi, mở ra, ở một phút bên trong, bất luận Shimura Danzo lúc nào tử vong, hắn cũng có thể ở sau một phút phục sinh làm Shimura Danzo mặc đếm tới 45 thì. Tượng đá công kích lần thứ hai đến, Shimura Danzo nhắm hai mắt lại, lẳng lặng chờ đợi tử vong giáng lâm. Rất tốt, 45 giây sau, chính là cuối cùng quyết thắng, lâm chết trước. Shimura Danzo trong lòng âm thầm suy nghĩ nhìn Shimura Danzo trên cánh tay phải đã hoàn toàn khép. Kín 10 con Seragon, Chutetsu Senmei khẽ nhả một hơi. Thở dài nói, cuối cùng cũng coi như kết thúc. Cái tên này tuy rằng thực lực không mạnh, nhưng cũng tương đối khó triển a. Dòng dã lãng phí ta 10 phút thao túng tượng đá chìm vào lòng đất. Chutetsu Senmei hướng về Shimura Danzo thi thể nơi đi đến, si xui mắt phải. Ta rốt cục muốn chiếm được ngươi, Chutetsu Senmei thầm nghĩ trong lòng. Sau đó bỗng nhiên một cái giật mình, đúng rồi. Si xui chi nhãn còn vô dụng. Bởi vì Chutetsu Senmei vẫn nhắm mắt lại. Vì lẽ đó Shimura Danzo không cách nào đối với Chutetsu Senmei sử dụng biệt thiên thần. Thế nhưng nếu như Shimura Danzo không thèm đến xỉa, hắn nên còn có thể sử dụng Shisui chi nhãn lại phục sinh một lần. Như vậy vấn đề mấu chốt, Shimura Danzo sẽ cam lòng bỏ qua Shisui chi nhãn sao? Hắn đương nhiên sẽ. Đây là vật lộn sống mái. Nếu như ngay cả tính mạng đều không còn, còn giữ Shisui chi nhãn làm cái gì? Giữ lại cho Chutetsu Senmei sử dụng sao? Đáng ghét. Chết tiệt Danzo, Chutetsu Senmei nghiến răng nghiến lợi mắng một câu, sớm nên nghĩ đến. Là trước quá trải qua ý sao? Trong lòng tuy rằng thầm hận Shimura Danzo, nhưng Chutetsu Senmei vẫn là dương giả không biết đi tới Shimura Danzo bên cạnh thi thể. Dùng chân đá đá Shimura Danzo cánh tay phải, khinh bỉ nói, hừ, cấy ghép nhiều như vậy Seragon, nhưng vẫn là cứu không được tính mạng của ngươi Danzo. Seragon thả ở trên thân thể ngươi, thực sự là cho nó hổ thẹn. Nói xong, Chutetsu Senmei cúi người muốn đi đào ra Shimura Danzo mắt phải, trong lòng bấm tính toán thời gian. Làm khoảng cách Shimura Danzo lần trước phục sinh thời gian là 60 giây thì Chutetsu Senmei tay cũng miễn cưỡng tìm thấy Shimura Danzo mắt phải. Chỉ cần hơi hơi dùng sức, liền có thể đem Shisui chi nhãn đào móc ra. Thế nhưng một giây sau, Shimura Danzo thi thể biến mất rồi. Chutetsu Senmei phía sau, Shimura Danzo từ mặt đất chui ra, đối với trong tay phi tiêu thở ra một hơi. Màu xanh nhạt chakra phong kiếm trong nháy mắt hình thành, nhắm ngay Chutetsu Senmei hậu tâm đâm thẳng tới, phù phù. Không có bất kỳ bất ngờ, Chutetsu Senmei cả người bị Shimura Danzo chọc vào xuyên. A, ha ha ha ha. Shimura Danzo lúc đầu cả kinh, nhưng sau đó bỗng nhiên phát hiện mình đánh lén dĩ nhiên thành công. Lúc này ngửa mặt lên trời cười dài, phóng thích đáy lòng ngột ngạt, cùng với hưng phấn cùng kích động. Ha ha ha ha. Chutetsu Senmei, không nghĩ tới đi. Shimura Danzo nhìn Chutetsu Senmei chậm rãi ngã xuống thân thể, đắc ý nói, lần này là ta thắng, thân thể ngươi bí mật, cũng đem thuộc về ta, ngươi dám. Âm lãnh âm thanh dường như gió lạnh thổi qua. Chutetsu Senmei lấy phương thức giống nhau, từ Shimura Danzo phía sau mặt đất chậm rãi bốc lên một phát, bắt được Shimura Danzo sau gáy. Chutetsu Senmei một tay đem Shimura Danzo cả người luân lên, sau đó mạnh mẽ ngã xuống đất, phù phù. Shimura Danzo lấy diện đĩa, ở Chutetsu Senmei sức mạnh khổng lồ dưới, trên đất vẽ ra một đạo dài nửa mét dấu vết đem Shimura Danzo vượt qua đến. Chutetsu Senmei âm hung tợn nói. Đó là con mắt của ta. Ngươi lại dám đem cho nó phá hủy. Khụ khụ. Shimura Danzo một mặt dữ tợn nhìn Chutetsu Senmei. Giọng căm hận nói rằng. Chutetsu Senmei. Ngươi tuyệt đối sẽ không có kết quả tốt. Ta có hay không kết quả tốt không cần ngươi lo lắng. Thế nhưng ngươi tuyệt đối không có kết quả tốt. Chutetsu Senmei giọng căm hận nói. Chutetsu Senmei. Cho dù chết đi, ta cũng phải lôi kéo ngươi theo ta đồng thời. Shimura Danzo trạng thái tuy rằng kém tới cực điểm. Thế nhưng nói chuyện ngữ vẫn cứ leng keng mạnh mẽ là. Bên trong tứ tượng phong ấn. Sao? Nói cho ngươi. Ngươi đừng hòng mơ tới. Chutetsu Senmei quát lạnh một tiếng. Sau đó tay phải bỗng nhiên đặt tại Shimura Danzo bụng. Hét cao nói. Phong ấn. Thần bí phong ấn thức từ Chutetsu Senmei tay phải nơi lan tràn mà ra. Trong nháy mắt liền đem Shimura Danzo toàn thân bao vây, đừng muốn tự sát. Ta nhất định phải tự tay giết ngươi. Chutetsu Senmei giữ tợn nói dứt lời. Chutetsu Senmei một phát bắt được Shimura Danzo cái cổ. Ánh mắt cùng Shimura Danzo híp lại con mắt đối diện. Ngón tay chậm rãi dùng sức răng rắc. Ảo đứt đoạn mất Shimura Danzo cái cổ. Chutetsu Senmei lửa giận cuối cùng cũng coi như hơi hơi bình tĩnh lại. Lần này thực sự là bất cần. Rồi. Chutetsu Senmei thầm nghĩ trong lòng. Nếu là sớm nghĩ đến Shimura Danzo sẽ dùng Shisui chi nhãn phát động. Biệt thiên thần. Thì không nên với hắn chơi lâu như vậy vốn đang dự định nắm giữ. Susanoo. Cái này chết tiệt Danzo. Tập hợp đủ hai con Mangekyo hy vọng không có. Xem ra con kia mắt trái. Cũng chỉ có thể dùng đến phát động. Biệt thiên thần. Thao túng người khác để mộc phân thân lưu lại thu dọn hiện trường. Chutetsu Senmei đem Shimura Danzo cánh tay phải chém xuống phong ấn tại quyển trục bên trong. Sau đó mang theo Shimura Danzo thi thể teleport đến rút căn cứ phòng khách rút căn cứ mười mấy. Tên rút tiểu đội thành viên. Toàn bộ đều bị Chutetsu Senmei mộc phân thân nhắc đến nơi này cho tới ở bên ngoài chấp hành nhiệm. Vụ rút thành viên, ngược lại bọn họ cái gì cũng không biết. Ít hôm nữa sau lại thu phục cũng không muộn đi tới một tên rút ninja bên người. Chutetsu Senmei hai tay kết ấn. Sau đó đem tay phải đặt tại đầu của đối phương lên. Đại não phong ấn thuật. Một bên cho rút thành viên thiết trí phong ấn thuật. Chutetsu Senmei vừa nói, các ngươi cũng nhìn thấy, Danzo đã chết rồi, các ngươi trên người, thiệt họa căn tiệt ấn, cũng đã giải trừ, nhưng chuyện này cũng không hề mang ý nghĩa các ngươi từ đây phải đến tự do bởi vì các ngươi còn lại sinh mệnh là thuộc về ta, đón lấy ta sẽ trở thành Konoha đệ ngũ Hokage, cống hiến cho ta, chẳng khác nào cống hiến cho Konoha. Rút thành viên không có tình cảm riêng tư. Đối với Shimura Danzo cũng cực kỳ trung thành. Đó là bởi vì ở tại bọn hắn lý niệm bên trong. Shimura Danzo làm tất cả. Đều là Konoha lợi ích lại ban đầu huấn luyện rút thành viên thời điểm. Shimura Danzo đầu tiên cho bọn họ truyền vào chính là cống hiến cho Konoha lý niệm sau đó mới. Cho bọn họ truyền vào ta làm hết thảy đều là vì Konoha. Vì Konoha lợi ích có thể không chừa thủ đoạn nào ý nghĩ như thế vì lẽ đó chỉ cần Chutetsu Senmei trở thành Hokage, dĩ nhiên là có quyền đi khống chế rút bất luận rút thành viên như thế nào đi nữa không cam tâm. Bọn họ đầu tiên đều là Konoha ninja hơn nữa có. Đại não phong ấn thuật, tầng này bảo hiểm, cho dù có làm phản ninja, cũng tuyệt đối không nói ra được. Chutetsu Senmei bí mật cầu vote 10 đờ cuối chương đăng nhập vào giữ. Liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.